Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879, chương 879, chủ nghệ triển lãm. Chung quanh công tác nhân viên tranh thủ thời gian tới an ủi mọi người. Tại công tác nhân viên chịu nhận lỗi dưới, cái kia nữ sĩ lực lượng lại đủ một chút. Cảm giác mình lại trên cao nhìn xuống. Sắc bén nhìn thoáng qua Tô Trần. Nhỏ giọng nói, hừ, chờ sau đó lão công ta lại tới. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bọn họ tiếp tục chọn nguyên liệu nấu. Ăn, căn bản không đem cái này nữ sĩ để vào mắt. Nhạc Nhạc, ngươi muốn làm liều đầu tiên sao? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy một cái đế vương cua hỏi. Ăn, Nhạc Nhạc cười đáp, vậy chúng ta liền muốn cái này đế vương cua. Nhan Băng Tuyết nói ra, ngươi tốt. Phiền phức cho chúng ta giả bộ một chút cái này đế vương cua. Nhan Băng Tuyết đối với công tác nhân viên nói ra, vừa mới cái kia nữ sĩ đột nhiên cũng mở miệng nói ra. Ta muốn cái này, tựa như là cố ý muốn cùng Nhan Băng Tuyết tranh giành một dạng. Đây là ta trước muốn. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy công tác nhân viên nói ra. Công tác nhân viên một bộ khó xử bộ dáng. Đúng lúc này cửa một cái mập mạp mang theo đại dây chuyền vàng nam nhân nghênh ngang đi vào. Vừa tiến đến thì lớn tiếng kêu lên. Người nào là không phải là không muốn lăn lộn. Vậy mà khi dễ ta vợ con. Người ở chỗ này nghe được thanh âm đều nhìn sang. Cái kia nam nhân trông thấy có nhiều người như vậy nhìn hắn. Càng thêm đắc ý phong hình. Trực tiếp liền đi tới nàng lão bà trước mặt. Hỏi, lão bà, là người nào? Ta để hắn chịu không nổi. Cái kia nữ sĩ xem xét nàng lão công tới. Giống như có ô dù một dạng. Lập tức phách lối nói. Cũng là bọn họ. Nói xong còn dùng tay chỉ Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết trông thấy cái này nữ sĩ dùng tay chỉ nàng. Ánh mắt sắc bén nhìn cái kia nữ sĩ liếc một chút. Dọa đến cái kia nữ sĩ lập tức đem tay thu về. Nam nhân theo cái kia nữ sĩ giá trị phương hướng nhìn sang. Cái này xem xét chân đều muốn mềm nhũn. Phát hiện đây chính là trước mấy ngày vừa cùng công ty ký hợp đồng Tư Phương. Nam nhân hung hăng chừng lão bà của mình liếc một chút. Vừa cười đi đến Nhan Băng Tuyết trước mặt nói ra. Nhan Tổng, cái này là chuyện gì xảy ra a? Khẳng định là hiểu lầm đi. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua trước mặt cái này cười rộ lên liền ánh. Mắt mê thành một đường nam nhân. Cũng không biết người trước mặt là ai. Sau đó liền hỏi, người biết ta, Nhan Tổng, chúng ta hôm qua cùng quý công ty ký hợp tác hiệp nghị. Ngài trợ lý tới ký, chưa thấy qua ta, chuyện ngày hôm nay, ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi được không? Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Nam nhân mập mau nói lấy lời hữu ích nói. Lão công, người đây là làm gì? Đây là lỗi của bọn hắn. Cái kia nữ sĩ nhìn lấy lão công mình bộ dáng này. Ghét bỏ nói, người nữ nhân này, nhanh đừng nói nữa, lại nói đi xuống, nhà chúng ta thì sắp xong rồi. Nam nhân mập đối với nữ sĩ nói ra, đừng, chúng ta thế nhưng là giảng đạo lý người, để cho các ngươi nói, đừng nói chúng ta lấn phụ các ngươi. Cố Vũ Hân đứng ra nói ra, rõ ràng cũng là cái này sủng vật vịt khiêu khích trước. Có quần chúng vây xem nhỏ giọng nói. Nghe thấy có người nói như vậy, càng ngày càng nhiều người nói, đúng a, mà lại cái này người nhà thái độ còn như vậy không tốt. Người khác đều không sai, còn trước nói xin lỗi, nghe đến mọi người nói lời này, béo nam nhân trên mặt càng thêm nhịn không được rồi, vừa cười vừa nói, Nhan Tổng, đây đúng là lỗi của chúng ta, thật không có ý tứ, mau tới đây cho Nhan Tổng người một nhà xin lỗi. Cái kia nam nhân mập đối với mình lão bà nói ra. Cái kia nữ sĩ không nguyện ý đi tới. Đang định muốn cho Tô Trần bọn họ lời nói xin lỗi. Tô Trần trước mở miệng nói ra. Được rồi, không cần các ngươi xin lỗi. Không hy vọng các ngươi ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Được rồi, chúng ta cái này liền đi trước. Sẽ không quấy rầy Nhan Tổng người một nhà sung sướng thời gian. Cái kia béo nam nhân cười nói ra. Nhan Băng Tuyết không nói gì. Nam nhân mập sờ lên mũi. Đối với mình lão bà nói ra. Đi. Sau đó ba người xám xịt đi. quần chúng vây xem cũng cầm lấy chính mình nguyên liệu nấu ăn. Tô Trần bọn họ cũng tiếp tục chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Chọn tốt về sau, mọi người thì muốn đi làm thức ăn. Cha mẹ, các ngươi hôm nay thì phụ trách ăn xong. Bình so với chúng ta người nào làm đồ ăn tương đối tốt ăn. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Hạo Khiêm. Bọn họ vừa cười vừa nói. Được rồi, ta và mẹ của ngươi thì chiếu cố một chút tiểu bảo bảo nhóm. Thì vất vả các ngươi người trẻ tuổi nấu cơm thức ăn. Tô Hạo Khiêm nói ra. Đúng à, hôm nay chúng ta cho các ngươi bình chọn một món ngon nhất đồ ăn đi ra. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cái kia cha mẹ, các ngươi qua bên kia đánh một chút cầu lông vận động một cái. Chúng ta sẽ mau chóng làm xong. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Được rồi, Lâm Tú đáp. Sau đó mang theo hai tiểu bảo bảo thì đi chơi. Vậy chúng ta liền bắt đầu á. Cố Vũ Hân nhìn lên trước mặt một đôi nguyên liệu nấu ăn nói ra. Chuẩn bị muốn đại triển thân thủ. Ân, làm đồ ăn đi. Nhan Băng Tuyết đáp. Bốn người bắt đầu động thủ nấu đồ ăn. Nhưng là sau cùng đồ ăn đại bộ phận đều là Tô Trần hoàn thành. Đồ nướng toàn bộ đều là từ Phương Kỳ làm tốt. Ta đi gọi cha mẹ bọn họ ăn cơm đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần sau cùng một món ăn lập tức. Muốn ra nồi. Vừa cười vừa nói. Đi thôi. Đoán chừng cha mẹ hiện tại chính vận động lấy. Tô Trần nói ra. Nhan Băng Tuyết thì ra ngoài tìm Lâm Tú bọn họ. Quả nhiên hai người chính như Tô Trần nói như vậy. Chính tràn đầy phấn khởi đánh lấy cầu lông. Hai tiểu bảo bảo ở bên cạnh chơi lấy khí cầu. Cũng chơi thập phần vui vẻ. Cha mẹ, ăn cơm đi nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt, đánh xong cái cuối cùng bóng. Lâm Tú đáp. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Mụ Mụ mang các ngươi đi rửa tay. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Nhan Băng Tuyết đi đến hai tiểu bảo bảo trước mặt nói ra. À, muốn ăn cơm, thật vui vẻ u. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Lập tức liền đem trong tay khí cầu cho buông xuống. Vẫn là ăn cơm trọng yếu hơn. Ân, đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Một bên nắm một cái bảo bảo. Nhạc Nhạc, hôm nay ngươi đem cầu mang rất khá nha. Nhan Băng Tuyết khích lệ Nhạc Nhạc nói. Lo lắng Nhạc Nhạc hôm nay sẽ bị lớn tiếng chuyện tình không vui ảnh hưởng. Cho nên muốn cổ vũ một chút hắn. Cảm ơn Mụ Mụ, ta sẽ nhìn lấy cầu. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Nhìn lấy Nhạc Nhạc cười. Nhan Băng Tuyết an tâm. Nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Ba hôm nay cho các ngươi làm đại tôm hùm. Đế vương cua. Còn có gà KFC à. Rất thật tốt ăn. Thật sao? Tốt nhiều ăn ngon nha. Đoàn Đoàn dơ lên quá. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn lấy Nhan Băng Tuyết hỏi. Tại Đoàn Đoàn nhìn soi mói. Nhan Băng Tuyết đều cảm thấy Đoàn Đoàn đã bị dụ hoặc đến. Tựa như a, cho nên hôm nay các ngươi hai cái đều muốn ăn nhiều một chút nha. Sau đó buổi chiều chúng ta vẫn còn có chơi vui. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mụ Mụ, buổi chiều chúng ta chơi cái gì nha? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Trời mưa để ba cùng Phương Kỳ thúc thúc cùng các ngươi chơi game nha. Nhan Băng Tuyết đáp. Tốt lắm. Vậy ta nhất định muốn ăn nhiều một chút. Dạng này liền sẽ không đói bụng. Có thể thật tốt chơi game. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Đang nói. Ba người liền đi tới nhà bếp. Vừa vào nhà bếp. Thì có một cỗ mùi thơm bay tới. Đoàn Đoàn đều bị dụ hoặc rất muốn đi ăn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.